Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1632, Đắc Kim Thư, Nhị Tinh Bí Chìa Khóa. Bên trong cung điện dưới lòng đất bí chìa khóa, tổng cộng chia làm vì là 5 cái tinh cấp, đánh bại không giống hắc cung bên trong linh thú, có thể được không giống tinh cấp bí chìa khóa, tinh cấp càng cao bí chìa khóa. Có thể mở ra bảo vật cấm chế cũng là càng cao. Lớn lao âm thanh chậm rãi biến mất. Hứa Dương nắm trong tay cái kia một viên điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Khắc rõ một viên sao kim thanh đồng bí chìa khóa. Rơi vào trầm tư. Thanh đồng bàn. Số 10 hắc cung cùng 21 số hắc cung. Linh thú thực lực tương đương. Mà cho bí chìa khóa. Cũng đều là nhất tinh bí chìa khóa. Dựa theo nhắc nhở. Nhất tinh bí chìa khóa hẳn là loại kém nhất, e sợ tác dụng không lớn a. Hứa Dương nói rằng, không sai, theo ta suy đoán mà, tầng ngoài linh thú, cũng đều là dường như huyết nhãn kim mao viên, tử linh kim điêu một loại mặt hàng, cho ra cũng đều là nhất tinh bí chìa khóa. Như vậy bên trong tầng nên đi như thế nào? Hứa Dương hỏi, tiểu huyền tử. Người có thể chính mình vẽ một tấm tung hoành chín đạo vuông đồ hình mà. Thanh đồng bản nói, ở bề ngoài phù hiệu một trận sắp xếp tổ hợp, rất nhanh sẽ tạo thành một tấm vuông đồ hình. Tung hoành đều là chín đạo. Xem, này đồ hình 81 cái ô vuông. Đại biểu chính là cung điện dưới lòng đất 81 cung thất. Người hiện nay phương vị, là từ cung điện dưới lòng đất góc Tây Nam tiến vào số 10 hắc cung. Hướng về Bắc đi, thì sẽ tiến vào 21 số, số 31, mãi cho đến 91 số hắc cung. Những này cung thất, đều là tầng ngoài cùng. Không chỉ có linh thú thực lực không mạnh, hơn nữa cho ra thưởng cũng không cao. Thanh đồng bản trên biểu hiện hình vuông, tầng ngoài cùng 32 cái mới cách, bị thoa lên một tầng màu xám cho nhạt. Thanh đồng bản đồng thời như vậy giải thích, ta hiểu. Nếu như ta vào lúc này đi về phía đông, sẽ tiến vào thứ 20 số 2 hắc cung. Này một tòa hắc cung, chính là gần bên trong một tầng. Không chỉ có linh thú thực lực nâng lên, cho ra bí chìa khóa, chắc cũng là càng cao hơn tinh cấp bí chìa khóa. Hứa Dương nói rằng, ừ, không sai, bản gia ta đã sớm nói. Bên trong tầng khẳng định có khó có thể đối phó gia hỏa. Thậm chí là chân chính linh thú. Tiểu huyền tử, không thể bất cẩn a. Thanh đồng bản nhắc nhở. Nói như vậy, nếu như ta đi về phía đông, tiến vào số 22 hắc cung, sẽ tao ngộ đến cận Thái Vương. Hứa Dương khẽ cau mày. Ở thanh đồng bản không ra tay đích tình huống dưới, cận Thái Vương thực lực hay là muốn vượt qua chính mình. Ở không dùng tới thánh thì thời điểm, rất khó cùng với chống lại. Quên đi. Ta còn là tiếp tục hướng bắc cất bước, tiến vào số 31 hắc cung. Mặc dù chỉ là tầng ngoài, nhưng đối với ta tới nói, chỉ cần xuống tay trước, chấm ngoặc kép, Hứa Dương suy nghĩ, bị thanh đồng bản một trận thanh âm hưng phấn cắt đứt. Nhanh, tiểu huyền tử xem, cái kia tử linh kim điêu xác chết biến mất địa phương. Thật giống có cái gì đồ vật ở chợt hiện. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một cái sự vật, đang lóe lên bảo quang. Hắn đi tới, đem nhặt lên, đây là một trang sách vàng. Mặt trên lấy viễn cổ thú ngữ, man hoang ngôn ngữ, nhân tộc văn tự, cộng đồng viết một câu nói. Đến này kim thư người, có thể tự do lựa chọn khoảng cách hai cách trong vòng tùy ý cung thất. Chuyện tống đi vào, chú ý, kim thư không cách nào mang rời khỏi này bên trong. Đây coi như là bất ngờ lấy được game thưởng sao? Hứa Dương khẽ cau mày. Không cách nào mang rời khỏi này thất. Vậy thì mang ý nghĩa. Nhất định phải ở 21 số hắc cung bên trong. Liền đem nó dùng hết a. Nếu không thì chẳng khác nào là lãng phí. Thứ tốt a. Chấm ngoặc kép. Thanh đồng bản cười hì hì. Nhất là bây giờ. Bên cạnh ngươi còn theo một đúng là âm hồn bất tán cận Thái Vương. Ừ, nói không sai, đích thật là thứ tốt. Hứa Dương vuốt ve kim thư, cười nói, như vậy, ta lựa chọn hướng đông trách di động hai cách, đi tới thứ 23 số trong cung thất. Tiểu huyền tử rất giảo hoạt, có điều bản gia rất thưởng thức. Thanh đồng bản ca ca cười nói, từ khi có Thận Châu, có thể huyễn hóa khuôn mặt nói chuyện, nó cái kia hèn mọn bản tính, bại lộ đến càng rõ ràng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, dựa theo kim thư mặt trái chữ nhỏ nhắc nhở, đưa bàn tay trực tiếp xoa bóp đi tới. Thấp giọng nói rằng, đi tới số 23 cung thất. Cứ như vậy, Hứa Dương liền từ Cận Thái Vương phía tây cung thất, na di đến hắn phía đông. Cận Thái Vương e sợ nằm mộng cũng muốn không tới. Nguyên bản còn đang 21 số hắc cung Hứa Dương, lại có thể trực tiếp lướt qua hắn chỗ ở số 22 hắc cung, trực tiếp đi tới thứ 23 số trong cung thất đi. Hắn truy sát kế hoạch, nhất định phải chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, kim quang lóe lên, Hứa Dương bóng người đã biến mất ở tại chỗ. Sao sao sao thứ 20 số 2 hắc cung bên trong, Cận Thái Vương cùng Xích Bối Cự Tích đại chiến còn đang kéo dài bên trong. Xích Bối Cự Tích ngẩng đầu hét giận dữ, mở ra tanh hôi cái miệng lớn như chậu máu, một luồng lửa nóng hừng hực hung hãn phun ra. Này một đạo hỏa diễm hiện hình quạt trải rộng ra phương viên có tới trăm trượng. May mà này số 22 hắc cung thuộc về càng sâu một tầng cung thất, diện tích so với tầng ngoài cung thất phải lớn hơn gấp mấy lần. Bằng không Cận Thái Vương liên thiểm tránh không gian đều không có. Cận Thái Vương thân hình hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, khoảng chừng trái phải qua lại bên trong, nhanh chóng hướng về Xích Bối Cự Tích áp sát. Xích Bối Cự Tích theo động tác của hắn, đầu lâu không ngừng khoảng chừng trái phải lay động, cái kia một luồng rừng rực cột lửa không ngừng đuổi theo Cận Thái Vương bóng người. Oanh! Đang đến gần Xích Bối Cự Tích sau khi, Cận Thái Vương rốt cục không kịp tránh né, bị Xích Bối Cự Tích liệt diễm cột lửa văng vững vàng. Hắn bên ngoài thân bao phủ một tầng huyết sắc huyền lực vòng bảo vệ, giống như là băng tuyết gặp nước nóng, cấp tốc tan rã mở ra. Cận Thái Vương cũng phát ra hung tính, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái bấm quyết, đẩy ngang mà ra. Một mặt máu thuẫn chặn lại rồi muốn hại chỗ yếu. Lập tức Cận Thái Vương tay phải kết ấn, một đạo chân long huyễn ảnh khi hắn đỉnh đầu lấp lóe. Chân long quyền ấn, ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc bạo âm truyền ra. Cận Thái Vương chân long quyền ấn lăng không oanh tạp ở Xích Bối Cự Tích một viên con ngươi bên trên, mạnh mẽ đem con ngươi đánh nổ. Chân long quyền ấn lực lượng vẫn chưa tiêu tan, dư uy vẫn chui vào Xích Bối Cự Tích đại não. Cho lão phu bạo. Cận Thái Vương hữu quyền bỗng nhiên nắm chặt, hắn khống chế được chân long quyền ấn lực lượng ở Xích Bối Cự Tích trong đại não hung hãn nổ tung, phảng phất đại lực đè ép Xích Bối Cự Tích miệng rộng, lỗ tai, xoang mũi, thậm chí là trong ánh mắt, tất cả đều tuôn ra từng tia một dòng máu vàng. Đại não bị phá hỏng, nó mặc dù sức sống mạnh hơn cũng là không làm nên chuyện gì. Cận Thái Vương tàn nhẫn mà thở ra một hơi, hắn hiện tại hơi có chút chật vật, cả người đều bị hỏa diễm thiêu đốt, hun thành cháy đen vẻ. Xích Bối Cự Tích xác thực khó đối phó, khắp toàn thân kiên cố dường như thép tinh, căn bản là không có cách công phá. Nếu không phải Cận Thái Vương được ăn cả ngã về không, bốc khói đột lửa địa đi tới Xích Bối Cự Tích trước mặt, từ yếu ớt con mắt nơi đó xuyên qua to lớn não. Trận này đại chiến còn có thể kéo dài càng lâu. Chúc mừng người chơi, thu được một viên nhị tinh bí chìa khóa, cũng thu được liên quan với bí chìa khóa đẳng cấp bộ phận tin tức. Lớn lao âm thanh, ở Cận Thái Vương bên tai vang lên. Đang nghe xong nhắc nhở sau khi, Cận Thái Vương nheo mắt lại. Không trách con súc sinh này hung hãn như vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.